Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 134, khi nó hỏng, mọi thứ có thể xảy ra đã lỡ mất chuyến tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thiệu đến một mình, khi gặp Ứng Ẩn, cô đang đứng đối diện với một bạn nam cậu bạn đó cao gầy đương nhiên. Ở một trường học, cao gầy là đặc điểm phổ biến nhất của các bạn nam, phổ biến đến mức không thể gọi là đặc điểm. Ngoài sự cao gầy, cậu ấy còn có một khí chất khác. Tôi không thể mượn ghi chú của cậu nữa, đã đến thời gian đếm ngược kỳ thi đại học rồi, phải không? Cậu cứ giữ lại để tự dùng. Ứng Ẩn xoa xoa cánh tay dưới tay áo đồng phục, mặt hơi cúi xuống, có chút nghiêng. Thường Thiệu mặc dù không nghe thấy họ đang nói gì, nhưng nhìn ra được cô gái mới 18 tuổi này đang cảm thấy xấu hổ. Cuốn này cơ bản hơn, có thể sẽ giúp được cậu. Bạn học Giang Lục Phàm nói một cách nhạt nhẽo. Bị sự tự tôn của lứa tuổi thanh xuân cuốn hút, cậu ấy thêm vào. Không cần cũng được, chứng tỏ tiếng Anh của cậu đã tiến bộ rồi. Không, bài kiểm tra chỉ được 107 điểm. Ứng Ẩn cảm thấy rất ngại, cô không muốn trở thành người ngốc trong mắt người mình thích. Cần tôi giúp giải bài không? Hả? Ứng Ẩn ngẩng mắt lên một cách bất ngờ. Nếu có điều gì không hiểu ngoài những gì thầy cô giải thích thì sao? Ứng Ẩn nói với giọng kéo dài, nhẹ nhàng. Có đấy, tôi ngại hỏi lắm. Hôm nay tan học, Ứng Ẩn suy nghĩ một lúc. Dù ánh sáng buổi sáng tháng 3 ở thành phố Bình không quá chói chang, nhưng gương mặt và đê, tai của cô, vốn đã như trong suốt vẫn hồng lên một chút. Thường Thiệu không thích xen vào cuộc trò chuyện của người khác, đứng đó một cách kiên nhẫn. Ứng Ẩn gật đầu, được, vậy thì gọi điện cho tôi. Tôi không có số điện thoại của cậu, tôi sẽ cho cậu. Ứng Ẩn đọc một dãy số, dặn dò. Nhất định không được nói với người khác. Bạn học Giang Lục Phàm lưu số vào điện thoại, cười. Cậu giờ nổi tiếng lắm, thành sao lớn rồi. Ứng Ẩn mím môi, tay đang xoa cánh tay cũng có vẻ siết chặt hơn. Chỉ là một kẻ ngu dốt với điểm 107 tiếng Anh thôi. Cô nói khẽ, bạn học Giang Lục Phàm cười, đưa ghi chú tiếng Anh của mình cho cô. Hẹn gặp tối nay, lẽ ra họ nên cùng quay lại lớp học. Nhưng cả hai đều là nhân vật nổi bật trong trường và chưa bao giờ có nhiều liên hệ với nhau. Nếu cùng đi vào tòa nhà học, chắc chắn sẽ gây náo động trên diễn đàn của trường và nhanh chóng được chuyển đến nhóm giải trí. Thực tế, Ứng Ẩn nổi tiếng trên diễn đàn hơn là ngoài đời. Cô có rất nhiều fan hâm mộ vì ngoại hình. Ứng Ẩn nhận ghi chú từ Giang Lục Phàm, từ biệt cậu ấy và quay người khi tâm trạng chưa ổn định. Trong tình huống này, thấy Thương Thiệu, không có gì lạ khi cô hít một hơi lạnh. Ngay sau đó, trái tim đột ngột đập nhanh. Thương Thiệu, cô mở to mắt, ngạc nhiên vì gặp ma vào ban ngày. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài là một bộ vest xám, vải mùa hè mềm mại và thoải mái. Cắt may form dáng làm nổi bật bờ vai rộng và chân dài của anh, trông anh thật phong cách hơn so với vẻ trang trọng của Tyrin. Chào buổi sáng, Thương Thiệu nói một cách bình thản. Anh sao lại ở đây? Chuẩn bị chào hàng quảng cáo giáo dục của The Time cho hiệu trưởng của các cô. Đùa à? Thương Thiệu mỉm cười. Vậy sao cô còn hỏi? Anh có vẻ không mấy hứng thú. Ứng Ẩn ôm chặt cuốn sách. Trong những bước anh tiến về phía cô, trái tim đập nhanh đến cực điểm. Anh đến tìm tôi à? Cô hỏi đầy thẳng thắn và vui mừng. Nhân tiện có việc ở thành phố Bình. Tôi nghĩ cô có thể đang ở trường nên ghé qua xem một chút. Thương Thiệu bổ sung. Nhưng tự nhiên đảo lộn thứ tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Tôi đã nghĩ rất lâu. Nghĩ gì? Thương Thiệu không giải thích. Khẽ mím môi, nói. Không có gì. Vậy anh vào đây bằng cách nào? Trường chúng tôi quản lý rất nghiêm. Thẻ nhà báo có thể vào bất kỳ đâu. Anh lừa phỉnh một cách nhẹ nhàng. Vậy anh, đứng đây bao lâu rồi? Ứng Ẩn cọ cọ mũi giày. Thương Thiệu ánh mắt dừng trên mặt cô. Anh đang quan sát, so sánh sự đỏ mặt hiện tại với trước đó. Không nghe thấy một từ nào. Anh dừng lại một lúc, nói với vẻ bình thản. Vậy thì, tỏ tình thành công hay thất bại? Gì cơ? Ứng Ẩn đỏ mặt hoàn toàn, trừng mắt với anh. Chỉ là mượn ghi chú thôi. Mà, anh sao biết cậu ấy là Giang Lục Phàm? Anh đã nghe hết rồi sao? Đoán thôi, cô có vẻ không thoải mái trước mặt cậu ấy. Ứng Ẩn cảm thấy rất hối tiếc. Sao lại có thể nghĩ đến chuyện này? Dù có tính toán bao nhiêu, khi gặp Giang Lục Phàm ở một góc yên tĩnh như thế, tưởng chừng không ai phát hiện, nhưng lại bị Thương Thiệu thấy. Một hồi chuông reo lên, đây là chuông báo trước giờ ra chơi lớn, Gieo sớm 5 phút. Thương Thiệu không biết giờ học của các trường ở nội địa, hỏi. Có phải đã đến giờ vào lớp rồi không? Anh phải đi sao? Ứng Ẩn vội vàng hỏi, hai lông mày nhíu lại, chất vấn. Không phải anh mới đến sao? Không thể làm lỡ giờ học của cô. Tôi không có tiết học. Ứng Ẩn buột miệng nói. Thương Thiệu nhẹ nhàng cười. Đừng cứng đầu. Vậy còn 5 phút nữa. Anh hãy nói điều gì đó có ý nghĩa đi. Ứng Ẩn nhăn mặt, nét mặt vừa gấp gáp vừa tức giận. Thương Thiệu liền lấy ra một hộp dài từ túi vest mỏng của mình. Hộp đó rõ ràng là được đóng riêng, không có logo, nhưng nhìn rất sang trọng, bằng chất liệu nhung xanh đậm. Quan trọng là, nó được rút ra từ túi áo của Thương Thiệu, chất liệu dễ bám bụi và lông, nhưng vẫn hoàn toàn sạch sẽ. Lần trước ở Turin làm cô tức giận, tôi chưa kịp xin lỗi. Anh nhẹ nhàng nói, mở dây nơ, nên, hôm nay tôi đến để đền bù. Anh mở nắp hộp, Ứng Ẩn chăm chú nhìn, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay nữ. Dây kim loại màu vàng nhạt, hình dáng vuông, mặt đồng hồ với các chữ số La Mã màu đen. Thực sự rất thanh lịch và tao nhã. Ứng thở nhẹ nhàng hơn, không thể tin được hỏi. Tặng tôi à? Không đắt, vừa đúng với khả năng chi trả của tôi. Hả? Thương Thiệu lắc đầu. Cô, tiếng Anh của cô kém đến vậy sao? Ứng Ẩn mặt đỏ bừng, quay lại chỉ trích. Rõ ràng là giọng Anh của anh có ngữ điệu, tôi không hiểu ngay lập tức thôi. Thương Thiệu nhìn cô một lúc, cho đến khi sự tự tin của cô dần trở nên lúng túng. Dưới ánh mắt né tránh như cánh bướm của cô, anh không còn cười nữa, nhẹ nhàng yêu cầu cô đưa tay ra. Ứng Ẩn không chắc nên đeo đồng hồ ở tay trái hay tay phải. Cô đưa tay phải ra trước rồi suy nghĩ lại và chuyển sang tay trái. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng đặt sách xuống ghế đá bên cạnh, đưa cả hai tay ra. Tay trái thuận tiện hơn, tay phải làm việc. Ứng Ẩn ngoan ngoãn rút tay phải về. Cô có làn da rất trắng, cổ tay đến cánh tay đều rất mảnh, gân xanh trên cổ tay hiện rõ. Thương Thiệu đeo đồng hồ lên tay cô, ấn khóa kim loại. Hoàn hảo, có vẻ không cần điều chỉnh nữa. Anh tự hào, làm sao anh biết kích thước cổ tay của tôi? Quan sát, ước lượng, Thương Thiệu nói một cách tùy ý. Khi anh nhìn lên, thấy cô đang có vẻ vừa muốn nói lại vừa xấu hổ và tức giận. Anh ngẩn người. Rồi nhận ra, mỉm cười và nói đùa. Cô nghĩ đến đâu rồi? Ứng Ẩn quay mặt đi, từ đê, tai đến cổ đều đỏ ửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn vào cây, nhìn vào đồng hồ. Thương Thiệu ra lệnh, thích không? Ứng Ẩn nâng cổ tay lên, nhìn đi nhìn lại, gật đầu. Thích, nhưng nó trông rất đắt. Cũng được, khá rẻ, không chống nước lắm, rửa tay thì cẩn thận. Thương Thiệu nói một cách bình thản. Cô không biết, chiếc đồng hồ mà cô đang đeo là một chiếc đồng hồ nữ của năm 1925, thuộc sở hữu của nữ diễn viên nổi tiếng đã qua đời, Vivian Leigh. Chuông báo bắt đầu vang lên, Ứng Ẩn như tỉnh dậy từ giấc mơ, cúi đầu nói. Tôi phải quay lại lớp học rồi. Tôi tiễn cô, Ứng Ẩn ôm sách, ngập ngừng một chút. Một tiếng, Thương Thiệu chợt nhớ ra hỏi. Có làm phiền cô không? Không đâu, Ứng Ẩn cương quyết từ chối. Tôi là ngôi sao, không phải ngồi tù. Vậy là, dưới ánh mắt của mọi người, Thương Thiệu tiễn cô về lớp học. Họ đi qua khu vườn, đi qua sân trong xanh tươi, lên cầu thang từ hành lang. Những học sinh vội vã quay về lớp học vừa chạy đuổi nhau vừa cười đùa ầm ĩ. Khi đi ngang qua họ, bước chân vội vã chậm lại. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5, đi qua hàng cửa sổ dài của lớp học khoa học. Đến trước lớp học lớp 2 của khối văn. Trong lớp học, học sinh đã ngồi gần hết, giáo viên cũng đã đứng trên bục giảng, đang nhận bài kiểm tra từ lớp trường. Dưới ánh mắt của mọi người, Ứng Ẩn đứng thẳng người với sách trong tay, mặt cô được ánh sáng mặt trời chiếu rọi một cách trong sáng, nghiêm túc nói. Tôi vào lớp đây, tạm biệt. Thương Thiệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, gật đầu. Hẹn gặp lại, khi Ứng Ẩn quay người, chân phải vừa bước vào lớp học. Một cảm giác lo lắng không thể giải thích bỗng dưng xâm chiếm trái tim cô. Liệu anh có quay lại nữa không? Cô còn chưa hỏi anh số điện thoại. Khi bước qua cánh cửa lớp học, liệu anh sẽ quay lại tìm cô lần thứ hai chứ? Cô gái không hiểu cảm giác tim mình thắt chặt này là gì. Chỉ biết một cơn bốc đồng khiến cô bất chợt quay lại, gọi với người đàn ông đã đi được hai bước. Anh Thương, Thương Thiệu dừng bước, quay lại, nhìn thấy sự bối rối và ngơ ngác trên mặt cô. Anh dừng lại một lúc. Hỏi, có chuyện gì? Khi nào chúng ta sẽ gặp lại? Ứng Ẩn nhìn vào mắt anh hỏi. Mặc dù còn non nớt, nhưng cô có một sự nhạy cảm. Dù chỉ gặp anh vài lần, cô đã tin chắc rằng anh là người giữ lời hứa. Nếu cô có được sự đồng ý rõ ràng từ anh sẽ làm được. Thương Thiệu nhìn vào chiếc đồng hồ cổ trên cổ tay cô. Chờ đến khi nó hỏng. Gì cơ? Nhưng chuông vào lớp học vang lên, âm thanh chuông chói tai với sức mạnh nghiêm khắc khiến cả tòa nhà học trở nên im lặng ngay lập tức. Trong lớp học khối văn lớp 2, có tiếng ho nhẹ của giáo viên gọi Ứng Ẩn trở về chỗ ngồi. Tất cả các câu nói đều không còn phù hợp nữa. Ứng Ẩn không hiểu sao mắt mình lại đỏ lên, một cảm giác chua xót trào lên mũi cô. Cô nhìn anh lần cuối, không quay đầu lại bước vào lớp học. Chờ đến khi đồng hồ hỏng á, dù có hỏng, cô cũng không có số điện thoại của anh, không thể tìm thấy anh. Bạn thân của cô, Huỳnh Giao, ngay khi chuông reo, đã đến bên cạnh cô trò chuyện. Những ngày đầu, bạn cô luôn nhìn đồng hồ trên tay với vẻ buồn rầu. Cái này sao lại bền vậy? Trông có vẻ rất bền. Huỳnh Giao nói, phiền chết đi được. Một tháng trôi qua, nhịp điệu ôn thi bận rộn, đồng hồ lại trở về với bản chất của nó. Khi Ứng Ẩn viết bài kiểm tra, vội vã đi học hay chờ hết giờ, cô chỉ lướt qua nó một cách hững hờ, ánh mắt chỉ vì thời gian mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lục Phàm dạy kèm cho cô 2 lần mỗi tuần, điểm tiếng Anh của cô quả nhiên có cải thiện. Giờ tự học buổi tối của trường kết thúc vào lúc 9 giờ 20, họ cùng nhau đến 10 giờ rưỡi. Ứng Ẩn xác định một điều, Giang Lục Phàm thích cô, nhưng cậu ấy không nói ra và không có hành động gì quá mức. Cậu ấy đang chờ kỳ thi đại học kết thúc sao? Không biết đợi đồng hồ hỏng có tốt hơn hay chờ kỳ thi đại học kết thúc có tốt hơn? Đều tại cậu, ngày nào cũng lải nhải về việc đồng hồ hỏng, khiến đồng hồ của tôi thật sự bị hỏng. Huỳnh Giao phàn nàn, hỏng như thế nào? Vào nước rồi, rắc rối quá, phải mang đi sửa. Đồng hồ của Huỳnh Giao là chiếc Casio điện tử màu hồng, rất đẹp, là món đồ thời trang của các cô gái cấp 3, nhưng thiết bị điện tử cũng sợ nước. Ứng Ẩn bị ảnh hưởng, khi về nhà vào buổi tối, cô cũng nhìn chiếc đồng hồ của mình, tâm trạng lâm vào cảnh dằn vặt. Cô cầu nguyện với đồng hồ, Ứng Phàm mở cửa nhà vệ sinh khiến con gái mình giật mình. Bà cũng giật mình, con làm gì vậy? Vòi nước mở rất to, nước chảy ầm ầm. Ứng Ẩn cầm chiếc đồng hồ quý giá của mình, liên tục đưa vào gần nước rồi lại rút tay ra. Nghe thấy sự chất vấn của Ứng Phàm, toàn thân cô run lên, vội vàng rút tay về và dùng tay áo lau sạch những giọt nước nhỏ trên mặt đồng hồ. Ứng Phàm nghĩ mình đã hiểu ra, nhìn con với vẻ thương cảm. Có phải áp lực quá lớn không? Không sao đâu, cứ thể hiện tự nhiên là được. Nếu thực sự cần xả stress thì đừng làm hỏng đồ đạc. Mẹ ơi, giữa điện thoại ở Ý có dùng được ở trong nước không? Ứng Ẩn hỏi với vẻ mặt đỏ ửng. Không biết, chắc có dịch vụ toàn cầu gì đó chứ? Không có đâu, lần trước con gọi thử rồi, số đó đã ngừng hoạt động. Ứng Phàm dày dạn kinh nghiệm hơn, nhìn cô một cái, biết rõ tình hình nhưng không nói ra, chỉ hỏi vòng vo. Tại sao con lại ghét cái đồng hồ thế? Con muốn nó hỏng, con bị tâm thần à? Không phải đâu, nó đã làm gì con? Không phải con rất thích nó sao? Con mong được đeo cả trong giấc mơ. Đêm qua con đã mơ, trong mơ thực sự đeo nó. Ôi, Ứng Phàm thở dài tiếc nuối. Ứng Ẩn tức tối, con đang nghiêm túc nói chuyện với mẹ. Được rồi, vậy tại sao con lại muốn nó hỏng? Ứng Ẩn cắn môi, có người nói. Khi đồng hồ hỏng thì sẽ gặp con. Anh ta làm sao biết đồng hồ của con hỏng? Ứng Ẩn bị hỏi khó. Chắc là con phải gọi thông báo cho anh ấy. À, con gọi để thông báo anh ấy biết đồng hồ hỏng rồi anh ta đến gặp con. Vâng, Ứng Ẩn gật đầu. Con ngốc à? Thì cứ gọi trực tiếp cho anh ta không phải tốt hơn sao? Hả? Ứng Ẩn ngơ ngác. Anh ta đâu biết đồng hồ của con hỏng thật hay chỉ hỏng giả? Con có thể đạt điểm cao hơn 300 trong kỳ thi không? Ứng Phàm lo lắng hỏi. Con không biết. Ứng Ẩn nhíu mày, lo lắng vì sự bối rối của mình. Đồng hồ có hỏng hay không không quan trọng. Tâm trạng muốn gặp anh ấy mới là quan trọng nhất. Ứng Ẩn như tỉnh mộng, chạy vào phòng lấy điện thoại. Ứng Phàm nhìn cô ngồi quỳ bên giường, lướt danh bạ, cười nhạo. Nhìn xem, con đã bị giam cầm trong cái vòng tròn này lâu rồi. Là anh ta giam cầm con. Ứng Phàm ngạc nhiên, nhìn bóng dáng con gái mình với sự dịu dàng. Điểm thi không quan trọng, cô có trực giác và trí tuệ của cuộc đời mình. Dù gặp khó khăn, cô cũng sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân. Bà mỉm cười giải tỏa, có vẻ như người phóng viên này thực sự không phải là người xấu như con nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ẩn gọi đến số điện thoại Ý, ngẩng đầu trả lời mẹ với giọng điệu mềm mại và lười biếng. Anh ta đã rất muốn gặp con, lại còn như vậy. Cô không biết số điện thoại chưa bao giờ gọi qua này đã chờ đợi cô từ lâu, dù là đêm nào cũng sẽ được nhận ngay lập tức. Thường Thiệu nghe rõ từng lời cô nói, cười khẩy, hỏi. Như thế nào? Ứng Mẩn ngay lập tức đỏ mặt từ đầu đến chân. Ứng Phàm lắc đầu, thở dài, đóng cửa phòng lại khi rời đi. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Ứng Ẩn dựa vào cạnh giường, có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Xin lỗi, giọng bên kia nói thẳng. Xin lỗi gì? Ứng Ẩn không vui, thần kinh căng thẳng cào xé chăn. Ngày đó không nên để lại câu trả lời này. Vậy tại sao anh lại làm vậy? Thường Thiệu nghĩ một chút. Có lẽ là vì cô quá không tự nhiên trước mặt Giang Lục Phàm. Điều này chưa bao giờ xảy ra với anh. Anh có thể thấy cô thực sự thích người đó, khác hoàn toàn với những câu nói nhẹ nhàng ở quán cà phê ở Turin. Đây là tình cảm chân thật với nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, đỏ mặt và ánh mắt mang đầy sức nặng và sức ảnh hưởng. Dù sao, anh cũng mới chỉ 25 tuổi, ngay cả việc nhớ nhung cũng vừa mới học được. Khi thấy cô thích thật lòng và sống động, anh phải tự nhủ mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đây. Chiếc đồng hồ đó sẽ không hỏng, ít nhất là trong thời gian anh còn trẻ và cô còn trẻ, nó sẽ không hỏng. Khi nó hỏng, mọi thứ có thể xảy ra đã lỡ mất chuyến tàu. Nhưng, có vẻ như anh đã đánh giá quá cao bản thân mình. Anh đã chờ đợi ngày đồng hồ hỏng hoặc là giả vờ hỏng. Nếu là cái sau, anh cần một ly whisky để làm dịu nhịp tim. Như bây giờ, cách chương.